vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 1051 đã trở lại. Sách, Liễu Vân dẫn theo Vân Tuyết chân lăng màu đen một mặt. Đường đường, vị kia, cư nhiên còn dùng độc. Sáng thế thần dùng độc, chỉ sợ không vài người có bản lĩnh giải được, nói xong. Vân Tuyết chân lăng màu đen bộ phận bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Không một lát liền khôi phục như lúc ban đầu, Liễu Vân nhìn thoáng qua kia lỗ nhỏ khẩu. Ác thú vị cười cười, sau đó ra đám mây từ địa phương khác lộng một ít cục đá lại đây. Tốn chút thời gian, rất có kiên nhẫn đem bên ngoài trận pháp cấp giải, thông suốt. Lợi dụng Vân Tuyết chân lăng đem cục đá nhét vào trong động. Một chút lấp đầy, lại dùng đá vụn cùng bùn đất lưu phùng. Còn tận khả năng khôi phục đến thiên y vô phùng, cửa động bên này cũng chậm rãi mài rũa đến cùng. Mặt khác huyền nhai vách đá giống nhau, có đám mây ở, nàng muốn làm đến này đó cũng không khó. Liễu Vân hoa điểm thời gian đem cửa động đổ khôi phục được hoàn toàn nhìn không ra tới, đem trận pháp lau sạch, liền không biết đến lúc đó vị kia còn tìm không tìm được đến nguyên bản cửa động ở đâu. Lúc này dùng thần thức ra quét còn có thể nhìn ra tới một chút. Nhưng vị kia không nhanh như vậy ra tới, liền tính thức tỉnh cũng sẽ không trước tiên tới xem nơi này, trải qua 5 tháng tẩy lễ. Trong động liền sẽ dần dần cùng vách đá hòa hợp nhất thể. Đã có thể thật sự nhìn không ra tới, lại không có trận pháp tỏa định mục tiêu. Lớn như vậy một mảnh huyền nhai vách đá. Liễu Vân cuối cùng nhìn thoáng qua, cười khẽ rời đi, ân, còn có nửa tháng, liền tùy tiện tìm cái đỉnh núi đợi, muốn thể nghiệm một chút bị đưa ra Thương Ngô cảnh là cái gì cảm. Giác, bằng không, nàng hoàn toàn có thể kích hoạt Thương Ngô lệnh bài rời đi, đi mục tiêu kế tiếp đã không còn kịp rồi. Nàng cũng lười đến lăn lộn, phong cảnh là không có phong cảnh. Nhưng là đỉnh núi giống nhau đều là an toàn nơi. Các loại hình hoang thú cơ hồ sẽ không công đi lên. Liễu Vân thảnh thơi chờ. Không có việc gì liền mời Hắc Ảnh ra tới uống trà. Nhìn bắt đầu quay cuồng sinh mệnh chi thủy. Liễu Vân hơi có điểm nghi hoặc. Ngọn núi này linh khí tựa hồ thực sung túc. Phía trước nghĩ tìm một chỗ nghỉ chân. Liếc mắt một cái liền nhìn chung nơi này. Cũng không biết ngọn núi này có phải hay không có cái gì. Bảo bối, Hắc Ảnh ngây người một lát, tựa hồ ở xem xét ngọn núi này, biểu tình hơi quái dị. Sơn trong cơ thể có một cái không tính tiểu nhân thần linh thạch quặng, Liễu Vân. Nàng liền tùy tiện tìm cái ngọn núi mà thôi, thật sự không tưởng lại tìm cái gì tài nguyên, nhưng một tòa linh thạch quặng đều uy đến bên miệng. Không ăn được giống, có điểm xa xỉ lãng phí, kết quả là, Liễu Vân thỉnh Hắc Ảnh uống lên trà, liền bắt đầu đào quặng, linh lực vừa ra tay, một lần thu lấy một tảng lớn, Hắc Ảnh cũng ở hỗ trợ. Túi tiền nháy mắt cổ lên, phía trước ở Ngô Đồng tiểu thành hoa rớt thần linh thạch đã sớm bổ đã chờ. Lại, còn một đêm phất nhanh. Liễu Vân ở Trúc Diệp không gian khoảng cách Hai Long Miêu tương đối gần địa. Phương tuyển một ngọn núi, đem toàn bộ thần linh thạch mạch khoáng hút vào chôn đi vào, đương nhiên. Lấy nàng hiện tại thực lực còn làm không được, chủ yếu là Hắc Ảnh làm, toàn bộ mạch khoáng trừ bỏ nhất tập trung chủ mạch. Phụ cận còn có càng nhiều linh tinh vụn vặt thần linh thạch. Liễu Vân thuận tay đào một ít. Ứng Liễu Vân yêu cầu, Hắc Ảnh ở thu lấy toàn bộ mạch khoáng thời điểm, kỳ thật để lại 1/10 chủ mạch, lúc sau đồng dạng địa phương. Sẽ dần dần sinh ra càng nhiều thần linh thạch bổ khuyết núi non chỗ trống một khối. Thời gian dài, không chỉ có thể khôi phục toàn bộ linh thạch quặng, còn có thể càng dài lớn hơn nữa, bởi vì Hắc Ảnh còn thuận tay ở đào đi mạch khoáng địa phương lưu. Lại một tụ linh trận, sinh ra thần linh thạch tốc độ so tự nhiên sinh sản muốn mau rất nhiều. Liễu Vân Mỹ tư tư nhìn Trúc Diệp không gian càng ngày càng phong phú giống loài. Hy vọng cái này thế giới mới có thể phát triển đến càng ngày càng tốt. Làm xong sự, hai người lại về tới đỉnh núi uống trà. Khoảng cách Thương Ngô Cảnh đóng cửa thời gian càng ngày càng gần. Tả Hữu không có việc gì. Liễu Vân tùy tiện tìm cái đề tài. Tiền bối cảm thấy Cửu Châu cửu đỉnh người vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở cây ngô đồng hạ sinh mệnh trì? Thật là trùng hợp sao? Thương Ngô Cảnh nếu đều mau trở thành vị kia tư hữu vật, liền không khả năng liên tiếp đến thế giới khác đi thôi. Hắc Ảnh không nhanh không chậm uống trà, động tác yêu nhã, khí chất thư hoãn, làm người thấy chi tâm tĩnh như nước, quanh quẩn quanh thân khói đen. Tựa hồ chưa cho người mang đến bất luận cái gì không khỏe, này không phải còn kém một chút mới là tư hữu vật sao? Chỉ cần có hai bên thế lực, sẽ xuất hiện thế giới lỗ hổng thực bình thường, còn có cây ngô đồng nếu ở thời không đường hầm trung lưu lạc quá. Có điểm thứ gì rơi xuống thế giới khác cũng bình thường, bị người nhặt được. Lại bởi vì thế giới cấp bậc kém tới rồi sinh mệnh trì lại đãi không được bao lâu thực bình. Thường, có thể đem hắn truyền tống trở về. Đối người kia tới nói là chuyện tốt, bằng không, người nọ khẳng định vô pháp tìm được đường ra. Rất lớn khả năng sẽ bị vây chết ở cây ngô đồng hạ, trăm triệu không nghĩ tới còn có như vậy liên hệ. Liễu Vân nhớ tới lúc trước người kia lời nói cùng thần sắc. Đích xác có chút cổ quái, chỉ sợ được đến kia đồ vật đích xác phí chút công phu. Nhưng là không trong tưởng tượng như vậy khó, vốn tưởng rằng chính mình tới kinh thiên khí vận. Không thành nghĩ tới đi trừ bỏ khắp nơi cục đá, gì cũng không có, cuối cùng chỉ là nhặt mấy tảng đá. Lấy ra đi lừa coi tiền như rác đâu. Không nghĩ tới, hắn thật sự tới rồi một cái thực ghê gớm địa phương. Chính là những cái đó chỗ tốt không mấy cái tiêu hóa được, kia. Liễu Vân nghĩ nghĩ, ta nói nếu, vị kia đột nhiên tỉnh lại đem Thương Ngô Cảnh hoàn toàn luyện hóa. Ta muốn cứu Thương Ngô Cảnh nói, cũng có thể mạnh mẽ tua nhỏ thế giới sao? Hắc Ảnh, có thể, nhưng là Thương Ngô Cảnh nguyên bản thiên đạo ý thức liền không còn nữa tồn tại. Chỉ có thể uẩn dưỡng làm nó một lần nữa xuất hiện ý thức. Liễu Vân chớp chớp mắt, có chút bừng tỉnh, một lần nữa xuất hiện ý thức. Chỉ sợ cũng đem không hề là hiện tại cái này tiểu phi pi, âm thầm than thở. Nhớ tới kia cây còn sẽ thẹn thùng run rẩy cây ngô đồng. Nàng cũng muốn nỗ lực một chút, đường mãnh liệt cảm ứng truyền đến. Liễu Vân liền thu thập trước mặt đồ vật, làm Hắc Ảnh trở lại Trúc Diệp không gian. Đứng ở đỉnh núi không trong chốc lát, trong tay Thương Ngô lệnh bài bay lên, hóa thành một đạo huyền quang đem nàng bao vây. Một trận trời đất quay cuồng truyền đến. Liễu Vân chớp mắt lại về tới lúc trước rời đi tiểu viện. Thương Ngô lệnh bài liền trực tiếp biến mất. Cư nhiên từ nơi nào tiến Thương Ngô Cảnh liền trở lại nơi nào sao? Thương Ngô Cảnh còn rất nhân tính hóa. Liễu Vân sửa sửa ống tay áo, vào xa cách đã nhiều năm nhà ở, bởi vì trận pháp bảo hộ. Trong phòng cho bụi còn không tính nhiều, liền hơi mỏng một tầng, một cái thanh khiết thuật đi xuống. Liền sạch sẽ, bàn gỗ mặt bàn đều phiếm quang, mấy năm nay, từ ngô đồng tiểu thành thu mua các loại tài liệu sau. Khiến cho tiểu hắc cùng tiểu đồng thau không ngừng luyện đan luyện khí. Không chính mình cũng vẽ tranh phù, tích lũy không ít chữ hàng. Nghĩ nghĩ, Liễu Vân truyền tống đi Bách Bảo Các. Bách Bảo Các trưởng quầy trông mòn con mắt. Liễu Vân vừa xuất hiện ở ghế lô, liền thần sắc vội vàng đuổi lại đây. Thần nữ nhưng xem như từ Thương Ngô Cảnh ra tới, hết thảy còn thuận lợi. Đón nhận trưởng quầy tha thiết ánh mắt, Liễu Vân giờ khóc giờ cười. Tuy rằng gặp được một ít khúc chiết, nhưng còn tính thuận lợi, như thế nào? Diệp Thiên bọn họ còn không có trở về sao? Trưởng quầy, Ai, không có đâu, nào nhanh như vậy đâu. Nghe nói lần này bế quan muốn thời gian rất lâu. Hết chương.